Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 936, Hải Minh Pháp Vương kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 936, Hải Minh Pháp Vương kế hoạch. Trải Minh Pháp Vương đem bàn bên trên thánh cuốn lại, đặt ở bên trái, hỏi Tử Thiền giáo Tà Tăng vì sao phải giết chết phụ thân của ngươi. Lập tức Trương Nhược Trần đem sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói một lần. Kỳ thật Hải Minh Pháp Vương cũng không phải hết sức quan tâm Tử Thiền giáo vì sao phải giết chết Cố Diêm, dù sao tu luyện giới bản chính là một cái mạnh được yếu thua đại hoàn cảnh, hắn so với ai khác đều minh bạch đạo lý này. Có đôi khi, sát nhân căn bản không cần lý do. Huống chi Cố Diêm đã chết đi cũng tựu đã mất đi giá trị. Hải Minh Pháp Vương chính thức quan tâm chính là Huyết Long Điện hôm nay hiện trạng. Huyết Long Điện là nguyên phủ đỉnh tiêm tà đạo thế lực một trong, hệ thống khổng lồ tu sĩ vượt qua trăm vạn, có thể nói một tòa đỉnh tiêm tam lưu tông phái, chiếm cứ có rất nhiều mạch khoáng tài nguyên cùng linh dược tài nguyên. Đây là Hải Minh Pháp Vương một mực gián tiếp khống chế một khối thịt mỡ. Nghe được Trương Nhược Trần giảng thuật, Hải Minh Pháp Vương sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, cười lạnh một tiếng. Huyết Long Điện đã bị diệt môn. Hải Minh Pháp Vương vốn là không thích Huyết Long Công Tử, hôm nay, Huyết Long Công Tử phụ thân đã chết đi, Huyết Long Điện lại bị diệt môn. Như vậy, hắn còn có cái gì giá trị? Ngay tại Hải Minh Pháp Vương chuẩn bị hạ lệnh, đem Huyết Long Công Tử đuổi ra Tiên Minh Hải thời điểm. Đột nhiên, hắn một đôi già nua con mắt thoáng ngưng tụ, cẩn thận quan sát Huyết Long Công Tử một lát, phát hiện Huyết Long Công Tử tu vi, vậy mà đạt tới nhị giai bán thánh. Nhị giai bán thánh, phát giác được điểm này, thật ra khiến Hải Minh Pháp Vương vừa mừng vừa sợ. Hắn sớm đã biết rõ, Huyết Long Công Tử tư chất không tệ, lại không nghĩ rằng, tiểu tử này rõ ràng đã đột phá đến nhị giai bán thánh cảnh giới. Kể từ đó, Huyết Long Công Tử đối với hắn ngược lại là có thêm cực lớn tác dụng. Hải Minh Pháp Vương lập tức cải biến chủ ý, làm ra thập phần khí nộ bộ dạng, bành một tiếng, một trường kích tại thanh đồng bàn trên bàn, lạnh lùng nói. Tử Thiền giáo Tà Tăng thật sự quá đáng giận, vậy mà giết chết lão phu ái đồ, khiến cho Cố gia cả nhà cửa nát nhà tan, cái này một khoản, lão phu vô luận như thế nào cũng phải tìm bọn hắn thanh toán. Soạt, Hải Minh Pháp Vương hóa thành một đạo hư ảnh, vượt qua hư không, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt, đưa hắn vịn, thở dài. Nếu là sư tổ không có nhớ lầm, ngươi có lẽ gọi là chú ý Lâm Phong. Đúng không? Trương Nhược Trần giả ra cảm động hết sức bộ dáng, rơi lệ đầy mặt nói. Đa tạ sư tổ còn nhớ rõ đồ tôn danh tự phụ thân đại nhân thù. Người trước an tâm dưỡng thương, không cần nhiều muốn, việc này cứ việc giao cho lão phu nhất định sẽ không để cho phụ thân ngươi chết vô ích. Hải Minh Pháp Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai, nhìn như không có ý bộ dạng, lại đem một đạo không thể phát giác ám kình, đánh vào tiến Trương Nhược Trần trong cơ thể tiến vào kinh mạch cùng thánh mạch. Chính thức Huyết Long Công Tử khẳng định không thể nhận ra cảm giác đến Hải Minh Pháp Vương ám kình, nhưng mà Trương Nhược Trần cảm giác năng lực rất mạnh tại trước tiên tự cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Hải Minh Pháp Vương là ở điều tra thể chất của ta, muốn xác nhận thân phận của ta quả nhiên hay vẫn là không đủ tin tưởng ta, thật sự là một cái trời sinh tính đa nghi lão hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần chứa không có phát giác bộ dạng, chỉ tiếp tục hướng Hải Minh Pháp Vương tố khổ. Thông qua vô hình vô tướng tam thập lục biến, ngoại trừ tu vi bên ngoài, Trương Nhược Trần thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hải Minh Pháp Vương đương nhiên không có khả năng dò xét đến nhận chức gì sơ hở. Đường Hải Minh Pháp Vương thu về bàn tay thời điểm, Trương Nhược Trần sau lưng cũng đã toát ra từng hột mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn. May mắn ta không có đem tu vi áp chế đến ngư long thứ 9 biến, bằng không, căn bản qua không được cửa ải này. Qua không được cửa ải này, đoán chừng, giờ phút này ta đã biến thành một đoàn bùn máu. Nhìn thấy sư tổ, ngươi rất khẩn trương sao? Hải Minh Pháp Vương đã nhận ra một mấy thứ gì đó, cố ý như thế hỏi. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, ho ra một tay máu tươi, sắc mặt thập phần tái nhợt, khom người nói. Sư tổ chính là thông thiên triệt địa thánh giả, thanh danh uy chấn côn luân giới, đừng nói là đồ tôn, trong thiên hạ bất luận kẻ nào có thể khoảng cách gần như vậy đứng tại sư tổ trước mặt cũng nhất định sẽ tâm sinh kính sợ. Hải Minh Pháp Vương thỏa mãn cười cười, lấy ra một miếng khô mộc đan, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Tư chất của ngươi không tệ, là một cái có thể tạo chi tài, sau này tự ở lại Tiên Minh Hải tu luyện, đem tại đây trở thành nhà của mình. Đây là một miếng khô mộc đan, ngươi trước cầm lấy đi phục dụng, tranh thủ sớm đi đem thương thế dưỡng tốt. Chờ ngươi tu vi thành công, có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, sư tổ sẽ giúp ngươi trùng kiến Huyết Long Điện. Trương Nhược Trần tiếp nhận khô đan, lộ ra vô cùng cảm kích cùng cảm động bộ dáng, khấu tạ nói. Đa tạ sư tổ, đệ tử không cho rằng báo, sau này tất nhiên sẽ gấp bội hiếu kính lão nhân ra người. Hải Minh Pháp Vương gật đầu cười, phái hai vị gần tùy tùng, đem Huyết Long công tử tống xuất Pháp Vương đại điện. Lập tức Hải Minh Pháp Vương trên mặt vốn là coi như hòa ái dáng tươi cười, dần dần trở nên quỷ dị, làm cho người cảm giác được không rét mà run, nói. Cơ Thủy, người đi xem đi Nguyên Phủ. Huyết Bảo Nhân danh tự, liền gọi là Cơ Thủy, chính là Hải Minh Pháp Vương đệ 10 đệ tử. Sư Tôn thật sự muốn vi cửu sư huynh báo thù, Cơ Thủy nói, Hải Minh Pháp Vương lại không thấy nói là cũng không có nói không là, nói. Người đi Nguyên Phủ tra một chút Huyết Long Điện bị diệt nguyên nhân thực sự thuận tiện tra một chút chú ý Lâm Phong. Tại Huyết Long Điện như vậy địa phương, ngắn ngủn 20 năm thời gian, lại có thể theo Ngư Long đệ nhất biến, đột phá đến nhị giai bán thánh. Thiên tư của hắn, thật sự có cao như vậy sao? Hải Minh Pháp Vương như là nói cho Cơ Thủy nghe, hoặc như là tại lầm bầm lầu bầu. Một lát sau, hắn lại nói, người sử dụng thánh chỉ lực lượng đuổi quá khứ tốt nhất tại trong vòng 10 ngày gấp trở về. Đệ tử minh bạch, Cơ Thủy thân thể dần dần tiêu tán, hóa thành một đám huyết vụ, bay ra Pháp Vương đại điện cũng không lâu lắm, đúng là đã bay qua Tiên Minh Hải, đến ở ngoài ngàn dặm. Pháp Vương trong đại điện chỉ còn lại có Lam Dạ cùng Hải Minh Pháp Vương thánh hồn phân thân. Lam Dạ nói, sư tôn như thế cha rõ chú ý Lâm Phong, chẳng lẽ là chuẩn bị đưa hắn đưa vào Tiên U Tự Thiên Cung. Hải Minh Pháp Vương trên mặt lộ ra một đạo lạnh chắc chắc vui vẻ, nói. Hôm nay còn có so với hắn càng chọn người thích hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá còn phải khảo nghiệm hắn, nhìn xem thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Dẫn dắt Trương Nhược Trần hai vị gần tùy tùng, phân biệt gọi là Như Tâm cùng Như Nguyệt, đều là trong trăm có một mỹ nhân, lớn lên là có thập phần xinh đẹp thân thể cực kỳ gợi cảm mê người. Nhưng mà Trương Nhược Trần đối với các nàng, lại một chút hứng thú đều không có. Luận mỹ mạo các nàng kém Đoan Mộc Tinh Linh cùng Thánh Thư Tài Nữ cách xa vạn dặm. Luận gợi cảm rồi lại xa xa so ra kém từng đã là Hồng Dục Tinh Sứ, Diệp Hồng Lệ. Trương Nhược Trần xem qua về Huyết Long công tử tư liệu, kẻ này từng tại Tiên Minh Hải đợi qua một thời gian ngắn, về sau bởi vì ngủ Hải Minh Pháp Vương một vị gần tùy tùng, mới bị chạy về Huyết Long Điện. Việc này tuy nhiên che giấu, nhưng là chợ đêm nhất phẩm đường hệ thống tình báo trải rộng thiên hạ từng cái nơi hẻo lánh cũng sớm đã ghi chép trong danh sách. Hải Minh Pháp Vương biết rất rõ ràng Huyết Long công tử có chiếc khoa, lại còn phái khiến ra hai vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp gần tùy tùng, phụ trách của ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thật là có chút ý tứ. Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm suy tư, cảm giác cảm thấy Hải Minh Pháp Vương hành vi có chút khác thường, cũng thì càng thêm cảnh giác lên. Khác thường tất có yêu. Tiên Minh Hải bên trên có hơn 100 tòa đảo, mỗi một hòn đảo đều kiến tạo có tráng lệ cung điện, nói như vậy, chỉ có Hải Minh Pháp Vương đệ tử mới có tư cách chiếm cứ một hòn đảo thành vì chính mình trường kỳ chỗ tu luyện. Nhưng mà tối nay lại phá một lần lệ, Trương Nhược Trần cũng một mình chiếm cứ một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ danh tự gọi là Quên Sơ Đảo, nghe nói, đã từng là Huyết Long công tử phụ thân Cố Diêm chiếm cứ hòn đảo cùng Pháp Vương đại điện chỗ không thành đảo, cách xa nhau không đến trăm dặm. Cố công tử tỉnh trước an dưỡng thương thế, nô tài hai người ngay tại ngoại môn đang chờ, có chuyện gì cứ việc phân phó. Như Nguyệt nũng nịu nói xong, đôi mắt nháy thoáng một phát lộ ra có chút chọc người. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Như Nguyệt, ánh mắt theo đỉnh đầu của nàng, một mực chằm chằm đến chân xuống, lập tức tà dị cười, nói. Tới, Như Nguyệt cái kia trương trắng nõn trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi, ra vẻ thẹn thùng nhưng lại cuối cùng nhất hay vẫn là hướng Trương Nhược Trần đi tới. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, tại nàng, thượng diện ngắt một thanh, một cỗ kinh người co giãn, chuyển hướng ngón tay, mà cái kia no đủ mông thịt nhưng lại lất đầy lòng bàn tay. Như Nguyệt mềm mại đáng yêu kêu một tiếng, gắt giọng. Cố công tử chúng ta thế nhưng mà Pháp Vương gần tùy tùng, người như thế nào có thể bộ dạng như vậy, vạn nhất Pháp Vương biết rõ chúng ta đều mất mạng. Vậy sao, thế nhưng mà Pháp Vương cho các ngươi đến hầu hạ bổn công tử, sau này, các ngươi là bổn công tử nữ nhân, bổn công tử muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Khục khục, Trương Nhược Trần vuốt vuốt ngực phất phất tay, nói. Được rồi, bổn công tử có trọng thương tại thân, đêm nay tạm tha qua các ngươi. Như Nguyệt xoa đau đớn tê dại mông ngọc cùng Như Nguyệt cùng một chỗ đi ra Quên Sơ trong đảo luyện công tháp. Nhìn xem cửa tháp đóng cửa, Trương Nhược Trần trên mặt cười tà dị cho thu liễm trở về, dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn bàn tay của mình, lập tức tại ống tay áo thượng diện xoa xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị gần tùy tùng đều là Ngư Long thứ 9 biến tu vi, tuyệt không phải bình thường chân nhỏ sắc, nhất định là hết sức lợi hại tà đạo nữ tử. Đã như vậy, Trương Nhược Trần đương nhiên muốn làm ra Huyết Long công tử nên có bộ dạng, hết thảy đều phải cẩn thận mới được. Dùng Hải Minh Pháp Vương đa nghi tính cách nhất định sẽ phái người đi Nguyên Phủ tra huyết Long công tử chi tiết, hy vọng Mộ Dung Nguyệt đã ở bên kia sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Trương Nhược Trần hay vẫn là thập phần tin tưởng trợ đêm nhất phẩm đường năng lực, hoàn toàn có thể băng huyết Long công tử một lần nữa đổi một cái thiết lập. Ví dụ như, huyết Long công tử vốn là nhị giai bán thánh tu vi. Mặc dù Hải Minh Pháp Vương phái ra người đi điều tra, cũng chỉ có thể tra ra như vậy một cái kết quả. Kế tiếp thời gian, Trương Nhược Trần đem Hải Minh Pháp Vương cho hắn khô mộc đan kiểm tra rồi một phen, xác định không có vấn đề, mới đưa nó ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Đợi đến lúc ngày hôm sau, Trương Nhược Trần thương thế, là đã khỏi hẳn. Lâm Phong sư điệt, thương thế của ngươi khỏi hẳn sao? Cũng là tại ngày hôm nay sáng sớm, một đạo màu đen u ảnh, bay thấp đến Quên Sơ đảo, xuất hiện đang luyện công tháp tháp xuống. Luyện công trong tháp, Trương Nhược Trần cảm nhận được cái kia cổ lực lượng cường đại chấn động, vì vậy ống tay áo vung lên, trầm trọng cửa tháp từ từ mở ra. Đứng tại ngoài tháp hắc y nam tử, Trương Nhược Trần ngày hôm qua tại Pháp Vương Đại Điện gặp qua một lần, chỉ biết là người này tu vi rất mạnh, ngược lại là không rõ lắm thân phận của hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.